Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiệc cưới không lâu, bên hầu phủ liên tục truyền đến tin tức ngờ nói Tào Thị quả nhiên không phải dạng vừa vào cửa. Nàng đã thay toàn bộ nữ hầu trong viện của Lục Thiệu Hoa. Những nữ hầu mới không mặt dỗ thì cũng eo thùng. Thỉnh thoảng Lục Thiệu Hoa lẻn ra ngoài uống hoa tửu, nàng liền mách thẳng với Nhiếp Thị. Hầu gia và Nhiếp Thị vốn đã đầy bụng oán giận vì Lục Thiệu Hoa thi cử thất bại, lập tức hạ lệnh cắt đứt quan hệ của hắn với đám bạn bè ăn chơi, không được phép bước chân ra khỏi phủ nếu chưa được đồng ý, còn cả bạc tháng cũng bị giữ lại. Lục Thiệu Hoa tức giận đến phát điên, cả ngày cãi vã không ngớt với Tào Thị, quan hệ với phụ mẫu cũng như nước với lửa. Thời gian thấm thoát, xuân về lại đến, ta gả cho Lục Thiệu Nguyên cũng sắp tròn một năm. Từ lần được phong thưởng trước, Lục Thiệu Nguyên chưa về nhà lần nào. Trong thời gian đó, hắn lại được thăng một cấp, lên chức trấn uy giáo úy. Ngày tiểu niên, Lục Thiệu Nguyên rốt cuộc cũng về nhà. Hắn bước vào cửa, gương mặt đầy vẻ phong trần, ta hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục. Nửa năm không gặp, Lục Thiệu Nguyên càng thêm trầm ổn, uy vũ. Khi ta cởi nội y cho hắn, liền thấy trên lưng hắn chi chít vết sẹo, có vết mới vừa bong vảy, vẫn còn đỏ ửng. Lục Thiệu Nguyên ngâm mình trong bồn tắm, ta đưa tay chạm vào vết sẹo trên lưng hắn, khóe mắt không kiềm được mà nóng lên. Ta biết, một năm qua hắn đã cố gắng thế nào. Bên ngoài không ai tin ta gả cho hắn là lựa chọn đúng đắn, họ không ngớt lời chế giễu bóng gió. Hắn vốn không phải người ham công danh lợi lộc, vậy mà nay vì muốn mang lại thể diện cho ta, hết lần này đến lần khác xông pha nơi nguy hiểm, lấy mạng mình đánh đổi, mới có được thăng liền 3 cấp trong vòng 1 năm. Lục Thiệu Nguyên nắm lấy tay ta, khẽ nói, nương tử, nàng làm cho ta một lá bùa bình an nhé. Ta nghẹn ngào đáp, được, hôm nào thiếp sẽ đến Tam Thanh Quán xin thêm một chiếc bình an khóa cho chàng. Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc mai của ta. Ta bỗng nhớ đến những lời Lục Thiệu Hoa từng nói, kiếp trước sau khi ta qua đời, Lục Thiệu Nguyên đã đánh hắn một trận. Chẳng lẽ, kiếp trước Lục Thiệu Nguyên cũng đã có tình cảm với ta? Nếu thật sự như vậy, ông trời quả đã không bạc đãi ta. Kiếp trước, ta mù quáng yêu sai người, đánh đổi cả tính mạng. Kiếp này, ta lại có thể cùng người thực lòng đối đãi ta mà chung sống. Ta vòng tay ôm lấy lồng N, G, Ự, C rộng lớn của hắn từ phía sau. Ánh mắt hắn nhìn ta càng thêm nóng bỏng. Giữa chừng tắm rửa, hắn liền bế ta vào nội thất. Mùng 2 về thăm nhà mẫu thân đẻ, ta chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh cho từng người thân trong nhà. Ca ca và tẩu tẩu cũng về ăn Tết, cả gia đình quê quần náo nhiệt dùng bữa cơm đầu năm. 18 hiện tại, chức quan của Lục Thiệu Nguyên không lớn không nhỏ, nhưng hắn mới hơn 20, nếu đà thăng tiến không giảm, tiền đồ ắt hẳn không thể lường. Mẫu thân ta ban đầu không hài lòng lắm về hiền tế này, nay thấy hắn thăng quan tiến chức, lại đối xử với ta hết mực chu đáo, bà mới an tâm phần nào. Trong bữa tiệc, ta vô tình hữu ý quan sát Giang Nguyệt Hoàn. Ban đầu, ta nghĩ nàng si mê Lục Thiệu Hoa, chắc chắn sẽ giống kiếp trước, thà làm quý thiếp cũng không tiếc thủ đoạn để gả vào Lục gia. Nhưng nàng lại không có động tĩnh gì. Ngược lại, lần này về nhà, nàng cứ len lén nhìn trộm Lục Thiệu Nguyên, nhìn xong lại cúi đầu, cười e thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nhìn thấu con người nàng, hóa ra Giang Nguyệt Hoàn không thật lòng yêu thích Lục Thiệu Hoa, mà là muốn tranh giành với ta. Ta nhẫn nhịn không nói gì, cũng muốn xem thử nàng có giở lại trò cũ hay không. Và Lục Thiệu Nguyên, liệu có bị nàng mê hoặc như đệ đệ của hắn hay không? Ngày mùng 5 vừa qua, Lục Thiệu Nguyên lại lên đường. Ta tiễn hắn ra cửa, hắn lưu luyến không rời, ôm ta hết lần này đến lần khác, sau đó mới thúc ngựa rời nhà. 1 tháng sau, ta được chẩn đoán mang thai, có lẽ là vào dịp năm mới ta đã có tin vui. Do kiếp trước từng khó sinh, trong lòng ta luôn mang nỗi sợ hãi về việc sinh nở. Vì vậy, sau khi chắc chắn, ta liền đóng cửa không ra ngoài, cách vài ngày lại mời đại phu đến bắt mạch. Mẫu thân ta hay tin, cũng hết sức coi trọng, lập tức phái 4 bà tử giàu kinh nghiệm đến hầu hạ. Bà còn điều thêm mấy nha hoàn đáng tin cậy bên mình đến phụ trách các việc lớn nhỏ trong nhà. May mắn thay, 2 năm qua ta chăm sóc sức khỏe tốt, thời kỳ mang thai hầu như không có hiện tượng nghén. Ngoại trừ những ngày đầu lo nghĩ mất ngủ, còn lại đều khỏe mạnh. Trong thư nhà, ta báo cho Lục Thiệu Nguyên biết chuyện ta mang thai, dặn hắn hãy giữ gìn sức khỏe, không cần lo lắng cho ta. Sau khi dưỡng thai ổn định, ta tiếp tục phụ trách sổ sách trong nhà, chỉ là thân thể nặng nề, không thể tự mình ra ngoài giám sát. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến kỳ sinh nở, từ biên cương truyền về một tin đại hỷ. Hóa ra, khi Lục Thiệu Nguyên trấn thủ biên giới, đã đánh tan một nhóm ngoại địch. Trong số tù binh bắt sống được, có cả dư đảng phản tặc tiền triều. Lục Thiệu Nguyên thành công chiêu hàng bọn chúng, dẫn binh truy kích ngàn dặm, nhổ tận gốc bè đảng phản loạn đang lẩn trốn, trừ đi mối họa lớn cho triều đình. Hoàng thượng Long Nhan đại duyệt, phá lệ thăng liên tiếp 3 cấp, phong hắn làm chính ngũ phẩm định viễn tướng quân, ban triều phục màu đỏ thắm cùng ngọc đái bạc. Tin mừng truyền đến, cả kinh thành đều phấn khởi. Cách chương.